Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 2, khởi tử hoàn sinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero theo Thái Nhất Đại Đế ra lệnh, Thần Châu Đại Lục các vực các đại đế quốc các đại thế lực lực lượng toàn bộ bắt đầu chuyển động, Thần Châu Đại Lục mặc dù mênh mông, nhưng là vẫn có cao thủ thấy được chùm sáng chín màu biến mất địa phương khô nên, rất nhanh, Thái Nhất Đại Đế liền đạt được hồi bẩm. Chùm sáng chín màu kia cuối cùng biến mất địa phương là Thiên Thú Sơn Mạch. Thái Nhất Đại Đế hai mắt lấp lóe. Vâng, Thiên Thú Sơn Mạch tại chúng ta Thần Châu Đại Lục cuối cùng, chỗ Đông Hoàng Quốc. Tả Quyền gật đầu, Thái Nhất Đại Đế hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo lạnh lùng. Truyền ta lệnh, để Đông Hoàng Quốc quốc chủ nghiêng cả nước chi lực đem hôm nay Đông Hoàng Quốc ra đời tất cả hài nhi toàn bộ tìm tới, sau đó toàn bộ mang về cho ta. Chấm chấm, nhớ kỹ, một cái cũng không thể để lọt, nếu là lọt mất một cái, để Đông Hoàng Quốc quốc chủ dẫn theo đầu tới gặp ta. Chấm, Tả Quyền, Mỹ Phụ, thiếu nữ ba người đều kinh ngạc. Lập tức Tả Quyền sắc mặt trắng nhợt, hắn ẩn ẩn đoán được Thái Nhất Đại Đế dụng ý, Thái Nhất Đại Đế tu luyện một môn gọi côn bằng thôn phệ thuật công pháp, môn công pháp này cực kỳ bá đạo, có thể thôn phệ đối phương huyết mạch mệnh cách đạt được đối phương thiên phú, Thái Nhất Đại Đế đây là muốn đem những hài nhi này toàn bộ mang về, sau đó toàn bộ giết chết, thôn phệ hết nó huyết mạch mệnh cách. Nhờ vào đó đột phá thánh cảnh, Thanh Dương Thành, là Đông Hoàng Quốc phía Bắc một tòa biên hoang cổ thành tọa lạc tại Thiên Thú Sơn Mạch biên giới. Ở ngoài Thanh Dương Thành cách đó không xa có một tòa rất lớn trang viên. Bất quá trang viên rách nát không chịu nổi, lúc này, trang viên trong sân, đang nằm một cái 14. 15 tuổi thiếu niên hai mắt đã bế, không có hô hấp toàn thân bắt đầu băng lãnh, xem ra vừa mới chết đi, đột nhiên, trên người thiếu niên vừa mới chết đi này xuất hiện ánh sáng chín màu màu. Mà lại, ánh sáng chín màu này màu càng ngày càng mãnh liệt tại trên người thiếu niên không ngừng du tẩu, ước chừng qua một phút đồng hồ sau, ánh sáng chín màu màu mới tiêu tán, đã chết đi thiếu niên vậy mà từ từ mở hai mắt ra tỉnh. Diệp Vô Trần mở hai mắt ra ổn định lại con ngươi, nhìn chung quanh, trong lòng phức tạp rốt cục chuyển thế trùng sinh sao. Cảm thụ được bộ thân thể này yếu đuối, không khỏi lắc đầu tự giễu cười một tiếng, bộ thân thể này, vậy mà yếu đến loại trình độ này. Bộ thân thể này chịu nội thương rất nặng, ngực in một cái bầm đen trường ấn, mà lại bộ thân thể này trời sinh tuyệt mạch, thể nội bị người hạ cấm chú, căn bản là không có cách tu luyện. Đúng lúc này, một trận ký ức tràn vào Diệp Vô Trần trong óc, đây là tới từ thiếu niên trước khi chết vài chục năm ký ức. Thần Châu Đại Lục, Diệp Vô Trần sắc mặt quái dị. Ở kiếp trước hắn chính là sinh ra ở cái này phàm giới Thần Châu Đại Lục Thông Thiên Đế Quốc đệ nhất gia tộc Diệp gia, đằng sau mới từng bước một đi đến thần giới, không nghĩ tới một thế này vậy mà lại chuyển thế trở về. Diệp Vô Trần tiêu hóa đối phương ký ức về sau, hai tay cố gắng chèo chống, run rẩy đứng lên, bất quá vừa đi mấy bước liền bị dưới chân tảng đá đẩy ta một chút ngã một phát. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần thở hồng hộc nằm trên mặt đất, nhìn xem không trung chướng mắt mặt trời, nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ tới hắn cái này được vinh dự thần giới vạn cổ đến nay người mạnh nhất có một ngày đi đường đều sẽ ngã sấp xuống. Nếu như bị thần giới những tiểu tử kia nhìn thấy hắn hiện tại chật vật dạng, biểu lộ hẳn là sẽ rất phong phú a, cũng không biết những tiểu tử kia bây giờ tại thần giới như thế nào. Hắn bị khốn ở cái kia thần bí hỗn độn thời không đã vài vạn năm, thần giới vài vạn năm này như thế nào cũng không rõ ràng, không có hắn tại thần giới nói không chừng đã loạn thành một bầy. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Vô Trần nhìn lại, chỉ gặp một vị dáng người còng xuống lão đầu nhỏ gầy từ bên ngoài đi vào, lão đầu nhỏ gầy nhìn thấy Diệp Vô Trần ngã xuống đất miệng mở lớn, hai mắt trừng lớn, một mặt không dám tin, tiếp theo một mặt kích động ngạc nhiên vọt tới Diệp Vô Trần trước mặt. Thiếu gia, ngươi không chết. Có lẽ là kích động, có chút nói năng lộn xộn. Diệp Vô Trần cười nói, về sau chỉ cần ta không muốn chết, không ai có thể giết được ta. Hắn trùng sinh thân thể này, trước đó gọi Diệp Phong, mà lão đầu nhỏ gầy là hắn lão quản gia, gọi Trần Hải cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Ở trong trí nhớ của Diệp Phong, Diệp Phong phụ thân là Thanh Dương Thành Diệp gia gia chủ, nhưng là mấy năm trước Diệp gia phát sinh qua biến cố lớn, Diệp Phong phụ mẫu bị người giết chết về sau, Diệp gia rớt xuống ngàn trượng, Diệp gia gia phó tỷ nữ đi thì đi, trốn thì trốn, hiện tại chỉ còn lại có Trần Hải còn canh giữ ở Diệp Phong bên người, Trần Hải là Diệp Phong người thân nhất. Thụ Diệp Phong ký ức ảnh hưởng, Diệp Vô Trần nhìn trước mắt Trần Hải, cảm giác rất là thân thiết. Thiếu gia, ngươi không chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trần Hải nói, đột nhiên cực kỳ bi ai khóc lên, rất lớn tiếng, như đứa bé con. Hắn là nhớ tới mấy năm này Diệp gia biến cố cùng Diệp Phong chịu khổ, biến cố trước đó. Bọn hắn gia chủ là Thanh Dương Thành đệ nhất cao thủ, Diệp Phong thân là Diệp gia thiếu chủ, thân phận cỡ nào tôn quý, mà biến cố đằng sau, Diệp Phong nhận hết cực khổ, bị tận bạch nhãn cùng châm chọc, đặc biệt là gần nhất trải qua cơ hồ cùng tên ăn mày không có gì khác nhau. Thiếu gia, là ta vô dụng, là ta không thể bảo vệ tốt thiếu gia. Trần Hải nghẹn ngào, hắn lòng tràn đầy áy náy, hôm qua Diệp Phong nhận Thanh Dương Thành Lý gia cao thủ vây đánh, hắn lúc chạy đến, Diệp Phong đã hấp hối. Hắn tìm Lý gia cao thủ liều mạng, nhưng là mấy năm trước Diệp gia biến cố lúc hắn bị trọng thương, mấy năm này thương thế không chỉ có không có khỏi hẳn, ngược lại tăng thêm thì như thế nào là Lý gia những cao thủ kia đối thủ. Hải thúc, không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Diệp Vô Trần vỗ vỗ Trần Hải bả vai, hai người cùng nhau vịn đứng lên. Diệp Vô Trần nhìn xem Trần Hải trên mu bàn tay vết thương sâu tới xương kia, nói ra. Ngày mai ta thay ngươi chữa thương. Trần Hải trên mu bàn tay vết thương chính là hôm qua Lý gia cao thủ lưu lại. Trần Hải nghe Diệp Vô Trần bảo ngày mai muốn thay chính mình chữa thương, ngẩn người tiếp theo cười nói. Thiếu gia, lão nô da dày thịt thô, điểm ấy bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Diệp Vô Trần thương thế, so với hắn còn nặng. Mà lại thiếu gia bọn họ không có tu luyện qua tay trói gà không chặt lại thế nào thay hắn chữa thương. Góc truyện audio.com, hắn coi Diệp Vô Trần là nói chê cười. Nghĩ đến Diệp Vô Trần thương, Trần Hải không khỏi lo lắng, nói ra. Thiếu gia thương thế của ngươi, vết thương nhỏ mà thôi, ngày mai liền tốt, Diệp Vô Trần cười nói. Đối với trước kia Diệp Phong tới nói, là chí mạng tổn thương, nhưng là đối với hắn cái này thần giới vạn cổ đến nay mạnh nhất chúa tể tới nói, chỉ là không quan trọng tổn thương mà thôi, như hắn nguyện ý, đêm nay liền có thể khỏi hẳn. Trần Hải nghe vậy, lại là lắc đầu. Thiếu gia, ngươi còn nói mê sảng. Trần chờ một chút nói. Ngày mai ta lại đi cầu Diệp Minh Ngọc tiểu thư đi, để nàng thay ngươi chữa thương. Diệp Minh Ngọc là Diệp Phong mẫu thân trước kia thu nghĩa nữ, bất quá Diệp gia biến cố về sau, liền dẫn Diệp gia một nửa sản nghiệp cùng Diệp gia rất nhiều cao thủ đầu phục Thanh Dương Thành một đại gia tộc khác Mộ Dung Thế Gia, một tháng trước đã cùng Mộ Dung gia chủ nhị nhi tử đính hôn. Ngươi cảm thấy cầu nàng hữu dụng, Diệp Vô Trần ngữ khí đạm mạc. Nếu không phải năm đó Diệp Minh Ngọc mang theo Diệp gia một nửa sản nghiệp cùng Diệp gia rất nhiều cao thủ đầu phục Mộ Dung Thế Gia, Diệp gia cũng sẽ không suy bại nhanh như vậy. Năm đó, Diệp Minh Ngọc bất quá là gái lầu xanh, Diệp Phong mẫu thân gặp nó thân thế đáng thương, liền chứa chấp nàng, cũng thu làm nghĩa nữ, sau gặp nó khôn khéo, liền để nó quản lý Diệp gia sản nghiệp, không nghĩ tới nuôi một đầu bạch nhãn lang. Diệp Minh Ngọc đầu nhập vào Mộ Dung Thế Gia về sau, vẫn đang giúp Mộ Dung Thế Gia ngầm chiếm Diệp gia sản nghiệp cho đến Diệp gia cuối cùng một phần sản nghiệp bị Mộ Dung Thế Gia, Lý gia nuốt ăn sạch sẽ. Mà tại Diệp gia biến cố trước Diệp Phong phụ thân là Thanh Dương Thành đệ nhất cao thủ, Mộ Dung gia chủ cùng Lý gia chủ cũng bất quá là Diệp Phong phụ thân bên người một con chó mà thôi. Cách chương.